Chương 244, Blue 2, tóm gọn, phần 2. Blue cử động ngoài Diệp Manh ngoài dự liệu. Đi, hoa. Tiểu nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói nàng là ma nữ làm, hành vi cử chỉ điên cuồng giống như một cái tiểu vu bà. Không ai có thể đoán được các nàng tâm lý đang suy nghĩ gì, các nàng cũng không biết chính mình tại làm cái gì. Blue hành vi quả thực lớn mật khó có thể suy đoán, Diệp Manh từ của nàng trong ánh mắt thấy được nồng nặc bi ai. Xịp tập đoàn tài chính thế lực cường đại dường nào, là thành đô địa khu cùng quan đông địa khu lớn nhất tập đoàn tài chính, là cùng liên minh, hỏa tiễn đội cùng nổi danh thế lực. Xịp tập đoàn tài chính đích tình báo vong có thể so ra kém hỏa tiễn đội, vốn lờ y thân phận của Diệp Manh, đem tinh linh liên minh cùng xịp tập đoàn tài chính đích tình báo vong hệ thống tổng hợp lại sử dụng cũng không phải là không có vấn đề. Khổng lồ như vậy tài nguyên dưới, đừng nói là tìm một cái người. Coi như đem người này tổ tông 18 đời tên, tập quán, ham tử trong mộ moi ra tới cũng dễ dàng. Thế nhưng, như vậy hai cái cường đại hệ thống tình báo, hoa hai người tìm gần một năm hết Tết đến cũng còn không có tin tức. Đó chỉ có thể nói hai điểm. Một, Blue cha mẹ của đã rời đến những địa khu khác đi. Hai, Blue cha mẹ của đã không ở nhân thế. Hai người tâm lý đều tin tưởng, Blue cha mẹ của có thể thực sự đã bờ lưu là một ngoài cứng trong mềm nữ hài, một người kiên trì tìm kiếm phụ mẫu 10 năm, cùng giả diện người âm thầm đối kháng 10 năm, nhìn qua phi thường kiên cường, nhưng nàng nội tâm là phi thường yếu ớt. Đi hoa tiểu nói vong bởi vì sợ, cho nên phong bế có thể đi vào nội tâm nàng người, chỉ có bạc cạ dù hả mạnh mẽ. Một cái từ nhỏ sống ở cùng nhau tỉ muội, một cái từng có mấy lần sinh tử chi giao đồng bọn. Muội muội cùng phụ thân của nàng quen biết nhau. Cuối cùng phải ly khai nàng cái này tỉ tỉ, Blue bây giờ còn lại cái gì chỉ có Diệp Manh nàng nói nàng là một cái muốn chiếm làm của riêng rất mạnh nữ hài, thỉnh thoảng sẽ nổi điên nữ hài, đều chứng minh rồi nội tâm nàng yếu đuối. Đang cảm thụ đến chính mình còn dư lại không có mấy thời điểm, nàng sẽ liều mạng bắt lại trong tay chỉ còn lại đồ đạc, thủ hộ sau cùng một tia ấm áp. Đi hoa tiểu nói vóng nhưng nàng tuyệt sẽ không thừa nhận nàng cần che chở, nàng chính là chỗ này sao một người. Diệp Manh cũng không có kéo Blue cổ tay cường thế nói, khi ta nữ nhân đi, ta sẽ thủ hộ ngươi một đời. Mà nữ Lam cho ra đáp án nhất định là, ngươi nằm mơ, bản tiểu thư mới không cần người khác bảo hộ đây. Diệp Manh tâm lý rất tin tưởng Blue cần chính là cái gì. Kỳ thực rất đơn giản, nàng chính là muốn một tí kẹo như thế có thể bảo vệ đồ đạc, một cái có thể chứng minh nàng còn sống đồ đạc. Hoa phụ mẫu vì sao không phải phụ mẫu tìm đến nàng đâu nàng chịu khổ trong 10 năm, phụ mẫu nàng lại ở đâu đâu bởi vì nữ nhi mất tích, thương tâm gần chết tự sát rời đến khác địa khu đi đây cũng quá nhu nhược đi cùng giả diện người đối kháng này sau nhiều năm, trên danh nghĩa là lấy hoa phụ mẫu mượn cớ, chân chính ý nghĩa ở chỗ, vợ lưu là muốn thủ hộ cùng bạc phần kia ràng buộc. Đi hoa tiểu nói vong đối kháng giả diện người tròn 10 năm, vợ lưu kỳ thực đều là đang giúp bạc. Bang bạc tìm được người nhà của hắn, bảo vệ bạc, không cho nàng khóc. Thủ hộ bạc, là nàng sống tiếp duy nhất mục đích. Hiện tại, bạc tìm được rồi phụ thân, nhận nhau, Blue tâm nguyện đã xong. Tương đối, nàng mê mang, sau này sinh tồn ý nghĩa, là cái gì chứ hoa phụ mẫu sẽ không Blue tâm lý chỉ có hai người kia. Nàng phong bế nội tâm không chấp nhận bất kỳ người nào khác, coi như là phụ mẫu. Phần kia ký ức sớm đã đánh mất ở vô tận huyết cùng nước mắt trong thống khổ, 5 tuổi trước ký ức đã sớm mơ hồ. Của nàng hồi ức chỉ có đau nhức, ở giả diện người kiểu địa ngục trong khi huấn luyện, mỗi ngày đều chảy máu, còn có sớm đã chết lặng đau nhức. Phụ mẫu đối với nàng mà nói, bất quá là hai cái bình thường chữ mà thôi nàng đem mê man, toàn bộ phát tiết ở tại dục bên trên. Nàng phát tiết cùng với chính mình mê man, thống khổ, bi thương. Lê Minh đã dậy rồi, ta phải đi. Blue nhẹ nhàng mà nện một cái Diệp Manh. Diệp Manh mặt già đỏ lên, kéo lại Blue tay của, nói, không cần đi. Làm sao thích ta có thể nha, ngươi tùy thời đều có thể tới bắt, bất quá cũng không nên dùng nữ bằng hữu danh tiếng lai giảng buộc ta, bản tiểu thư nhưng là sẽ chạy. Blue hừ hừ, đắc ý nói. Đúng Diệp Manh thưởng nàng một cái đại bản hạt rẻ, lại bắt đầu nói lạn bạch thoại. Nghe ta nói hết lời Blue le lưới một cái, ồ một tiếng. Lưu lại, cùng ta, gánh nhâm thành đều tứ thiên vương, ta cần ngươi Diệp Manh nhìn Blue, một chữ một cái nghiêm túc nói. Blue mở to con mắt, ngươi, cần ta sao Diệp Manh dùng sức chút đầu. Blue cúi đầu, mật mà thon dài lông mi run lên một cái, rũ xuống mi mắt không biết lộ ra như thế nào ánh sáng. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu, đống nhiên nói, tiền lương cao không tạ cả hạ ta muốn thông báo tuyển dụng ta Blue, đại giới nhưng là rất cao, ngươi phải có thể cho ta cung cấp mãi đồ trang điểm tiền, mãi quý báu quần áo tiền, hàng hiệu sách tay tiền, yêu cầu của ta rất cao. Tiền lương Diệp manh ngẩn người, nào nghĩ tới Blue yêu cầu sẽ là cái này, đương nhiên không thành vấn đề. Cho nên, không cần đi, ở lại đây đi ừ nhẹ nhàng gõ đầu, Blue mỉm cười đáp ứng rồi bạc tiên nuôi sau đó lại thu. Thành đô cuốn nữ chủ là Blue, thu nàng mới là trọng yếu nhất.